Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng, nhìn cảnh tượng như vậy, Hảo đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh thanh tiếp đón, nếu đã chết, hết chương.